Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3396. Vì anh đã nói rằng anh sẽ chịu mộ nửa trách nhiệm, vậy thì Lê Duyệt Tư sẽ giao cho anh xử lý. Lục Mặc Thâm không khỏi cau mày. Tôi nói này sếp Lệ, anh là đang được voi đòi tiên sao? Nhà họ Lê đang muốn kiện vợ anh, nhưng anh lại để tôi phải giải quyết chuyện này. Nếu như không phải vì cậu, lúc đó lửa không cháy, huống chi còn liên lụy đến Tô Lam. Nhìn thấy quan Triều Viễn như vậy, Lục Mặc Thâm xoa trán không nói nên lời, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Quan Triều Viễn đứng lên, trịch thượng nhìn anh, không có gì phải suy xét cả, khi Lê Duyệt Tư thay anh cầu xin, nhà họ Lê mới giúp anh một tay. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng bây giờ anh đã từ hôn rồi, tức là đã cắt đứt quan hệ giữa hai gia đình. Ra tay sớm một chút, không chừng anh còn có cơ hội, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Lục Mặc Thâm nhìn anh ta nói, lần đầu tôi thấy anh như thế này, bán người ta đi rồi còn bắt họ đếm tiền cho mình. Thật là một kẻ trục lợi đáng khinh bỉ vô liêm sỉ. Cảm ơn anh đã khen, hai người chúng ta cũng không hơn không kém. Lục Mặc Thâm đưa tay lấy điện thoại di động trên đầu giường, nhanh chóng bấm số điện thoại của trợ lý Liễu. Tình hình nhà họ Lê gần đây thế nào? Bọn họ đang bận rộn xử lý vụ bê bối của mẹ Lê Duyệt Tư, vụ kiện của cô chủ nhà họ Lê hình như là do trợ lý của cô ấy xử lý. Ánh mắt Lục Mặc Thâm hơi lóe lên, nếu nói vụ kiện của Lê Duyệt Tư là do trợ lý của cô ấy xử lý thì chuyện này rất đơn giản. Cậu hãy gọi người của cậu đi giải quyết chuyện này. Được, Lục Mặc Thâm cúp điện thoại, Tô Lam và Lâm Thúy Vân mang trái cây đã thái đi ra. Lâm Thúy Vân nhìn thấy Lục Mặc Thâm vừa cúp điện thoại, Tô Lam cũng cảm thấy bầu không khí bên ngoài có vẻ hơi nghiêm trọng, cô bước đến bên cạnh Quan Triều Viễn ngồi xuống. Có chuyện gì xảy ra vậy? Quan Triều Viễn tự nhiên xoay người về cô cười nhạt. Không có gì đâu, chỉ là cuộc trò chuyện bình thường thôi. Tô Lam tỏ vẻ không tin tưởng, chỉ là trò chuyện bình thường thôi cũng có thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy sao? Lâm Thúy Vân cau mày, cô bóc một quả chuối cho vào miệng Lục Mặc Thâm một cách thô lỗ. Anh đã nói gì với nam thần của em tôi? Không có gì, chỉ là chuyện làm ăn của nam thần em có chút phiền phức, anh đã cho anh ấy một vài ý. Quan Triều Viễn cũng không phủ nhận điều đó. Lâm Thúy Vân ngồi sang một bên, ánh mắt rơi vào chiếc bụng hơi nhô lên của Tô Lam. Tô Lam, bây giờ cậu được mấy tháng rồi? Chà, cũng gần 4 tháng, chưa đầy 5 tháng. Lâm Thúy Vân đi đến bên cạnh cô. Bây giờ em bé động đậy được chưa? Tô Lam cười nhẹ, sau đó lắc đầu. Mình chưa cảm nhận được động tĩnh gì. Bác sĩ nói, khoảng cỡ 5 tháng thì có thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi. Nhưng mình vẫn chưa nhận thấy rõ, có thể là do sự phát triển của thai nhi vẫn còn hơi chậm một chút. Tô Lam nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sở dĩ hôm nay cô ấy đến đây làm kiểm tra ản sớm hơn lịch hẹn là do hai hôm trước vừa trải qua một cơn hoảng sợ. Cách chương.